Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thứ 40 chương nướng 6. Bất quá cũng khó trách, theo Lạc Đồng Đồng đi tới nơi này cái triều đại, tại đây cái bát quái nổi lên bốn phía bên trong hoàng cung. Lạc Đồng Đồng đã không thua bách thứ nghe thấy những thứ ấy cung nhân đối chính hắn một thái hậu. Xem xét và giới thiệu. Vô ngoại hồ là này thái hậu tâm địa ác độc, thủ đoạn hung tàn, rắn rết mỹ nhân chờ một chút. Nói chung, không có một câu là lời hay. Cho nên, như vậy một tâm địa ác độc nữ nhân, có người sẽ thích mới là lạ. Chỉ có thể thương chính mình một như vậy tâm địa người thiện lương. Cư nhiên hội xuyên Việt đến như vậy một khối tâm địa ác độc. Không ai thích ở trong thân thể, cũng không biết là hạnh còn là bất hạnh. Hiện tại, nhìn này chán ghét chính mình thất vương gia, cư nhiên đi tới chính mình Mộng Nguyệt Điện, Lạc Đồng Đồng kinh ngạc rất nhiều, trong lòng càng nghi hoặc không ngớt, có lẽ, là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng kia nghi hoặc ánh mắt. Nguyên bản đứng ở đình nghỉ mắt bên ngoài Dạ Quân Lăng thấy vậy. Trên mặt không khỏi một di ong, rõ ràng có chút không được tự nhiên, dù sao, nếu là dĩ vãng. Đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây cái ác độc nữ nhân cung điện. Chỉ là hôm nay, nghe này hương nhẹ nhàng thịt quay vị, hắn thực sự kìm lòng không đậu. Bây giờ, đang nhìn Mộng Nguyệt Điện bên trong như vậy quang cảnh, càng làm cho Dạ Quân Lăng nghi hoặc lại kinh ngạc. Hiện tại, nhìn quỳ xuống trên mặt đất mọi người, Dạ Quân Lăng chỉ là nhàn nhạt nói một câu bình thân. Mọi người nghe nói. Lập tức một mực cung kính trả lời một câu, nhạ. Liền đồng thời đứng lên, sau đó đẩy tới một bên. Hơn nữa, đại gia lúc này, đều là cúi đầu liễm con ngươi, trên mặt làm ra một bộ một mực cung kính bộ dáng. Thấy vậy, trái lại nhượng Dạ Quân Lăng trong lòng có chút là lạ. Mặc dù, ở Dạ Quân Lăng trong quan niệm mặt, nô tài nên này bộ dáng, chỉ là... Vừa mới nhìn đến bọn họ ở đó cái tâm địa ác độc trước mặt nữ nhân. Như vậy tùy ý, vừa nói vừa cười, thế nhưng hiện tại, nhìn thấy chính mình tới, trái lại trở nên câu nệ khởi tới. Này một đôi so với, trái lại ra vẻ mình phi thường đáng sợ. Vì thế, Dạ Quân Lăng trong lòng rất không là tư vị. Thế là, Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi hơi trầm xuống. Lập tức. Con ngươi đen lạnh lùng quét một vòng bốn phía, chán gian, đều là không che giấu được ngạo khí. Vừa, các ngươi đang làm cái gì? Dạ Quân Lăng mở miệng, nói nhìn là tùy ý. Bất quá, trong giọng nói mặt uy nghiêm, tự nhiên bộc lộ, không hổ là hoàng gia con cháu. Dù cho tùy ý một câu nói, đô mang theo kinh sợ nhân tâm quyết đoán. Mộng Nguyệt Điện cung nhân nghe nói, trong lòng nhao nhao cả kinh. Trên mặt, đều là một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Dù sao, bên trong hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, từng bước đều là quy củ. Nếu một không cẩn thận phạm lỗi, nhưng là phải bị phạt. Tuy nói mới vừa rồi là thái hậu để cho bọn họ tùy ý. Thế nhưng, bây giờ nhìn thất vương gia sắc mặt thế nhưng không tốt đâu. Kết quả là, trong lòng mọi người, dường như 15 thùng treo, băn khoăn. Thấp thỏm bất an, cuối cùng, còn là Thúy Nha dừng một chút, liền đứng ra, mở miệng nói, hồi thất vương ra lời. Các nô tài ở nướng, nướng, kia là cái gì ngoạn ý? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, Thúy Nha nghe nói, lập tức mở miệng giải thích, hồi thất vương ra lời. Nướng chính là, đêm này đó sinh thức ăn. Cộng thêm gia vị, ở than mặt trên chậm rãi nướng đến ăn, nghe thấy Thúy Nha giải thích. Kia đẹp con ngươi đen đầu tiên là nhẹ nhàng quét mắt bên cạnh than lò. Nhìn mặt trên còn bày thức ăn thời gian, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, vừa nghe thấy được kia một trận làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương vị. Chính là mấy thứ này truyền tới. Hết chương.